Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 341 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Mai Nhàn Thi vẫn cứ tuyển ở biểu thế giới đột phá. Tự nhiên là bởi vì Sầm Vân giới một cái tiểu thế giới thiên đạo không được đầy đủ. Đột phá khi lĩnh ngộ thiên địa dị tượng chung từng đợt nói vận cơ hội liền sai mất. Mà ở trò chơi thế giới lại chưa chắc sẽ có an ổn hoàn cảnh, nếu Khúc Vân không phải thích điệu thấp. Giấu rốt giả heo ăn hổ nhân vật, nàng cần gì phải đi để ý người khác chú ý đâu. Mai Nhàn Thi không có Nhậm Miên Xương như vậy thay đổi tự mình lý tưởng. Cũng không có Chân Huy Tề cái loại này bị bên cạnh hóa lo âu. Cho tới nay, đều là dựa theo chính mình bước đi yên lặng tu hành. Chỉ là lần này, nàng lại một chút cũng không muốn áp chế chính mình cảnh giới, mặc dù Khúc Vân không nói gì thêm. Nhưng thông minh như nàng, lại như thế nào cảm giác không đến mưa gió sắp tới áp khí. Cách Nhật, Tiến Đô Nam Uyển Bệnh Viện, VIP phòng bệnh chỉ có 2 người. Bởi vì là Doãn Thị tập đoàn kỳ hạ sản nghiệp, này gian người ngoài căn bản không biết này tồn tại. Chuyên vì gia tộc thành viên chuẩn bị phòng bệnh giống như khách sạn 5 sao tổng thống phòng xếp. Giống nhau xa hoa, này sở bệnh viện là Tân Yến Đô xây thành khởi đệ nhất đống bệnh viện. Đạt được danh vọng có thể nghĩ, cũng nhân cơ hội Internet một số lớn đại tai biến may mắn còn tồn tại xuống dưới đứng đầu y sư. Bởi vì kỳ hạn công trình hấp tấp bệnh viện quy mô chỉ có thể xem như cỡ trung. Nhưng có thể tưởng tượng nó đã vì ngày sau ở toàn bộ Yến Đô chữa bệnh dưới địa vị sở đánh hạ kiên. Có cơ sở, Doãn Dịch Sinh nằm ở trên giường bệnh. Vẻ mặt suy yếu mà căm tức nhìn Tiêu Bá. Tiền lương đã cho ngươi thanh toán. Làm ngươi làm sự cũng bị ngươi thuận lợi làm tạp hung hăng đánh ta mặt. Liền tính ta phía trước có điều ngạo mạn coi khinh. Như thế cũng có thể huề nhau đi. Ngươi cũng không nên quá mức lòng tham không đáy. Ta Doãn Dịch Sinh thức người không rõ cánh chim chưa phong chưa đạo của ngươi. Bình gia huấn phụ thân xác thật sẽ không ra tay. Nhưng nếu ta liền như vậy đã chết, ngươi thật cho rằng Doãn gia chính là ngươi có thể đắn đo. Kia Tiêu Bá còn lại là vô tội mà nhìn về phía trên giường bệnh Doãn Dịch Sinh. Cho nên giải dược cũng cho ngươi a, như thế nào cũng không tin đâu. Người một chút đều phát hiện không ra chính mình trên người hiện tại vấn đề cùng phía trước chúng. Đọc khi hoàn toàn bất đồng sao. Doãn Dịch Sinh xác thật rõ ràng Tiêu Bá nói là thật sự. Rốt cuộc ở nhà mình bệnh viện, phía trước chúng độc kỳ dị bệnh viện tuy rằng nhất thời tiếp không được độc nhưng cũng tổng có thể điều tra ra chúng độc bệnh trạng, mà căn cứ hôm nay buổi sáng kiểm nghiệm báo cáo xem. Hắn lúc này trên người xác thật không có bất luận cái gì trung độ phản ứng, thay thế chính là toàn bộ cơ thể tổ chức đang ở lấy khủng bố tốc độ suy yếu đi xuống. Lại tra không ra bất luận cái gì nguyên do, quả thực như là yêu cầu cuối cùng vài thập niên nhân thể tự nhiên già cả quá trình bị áp xúc tới. Rồi một ngày chung, liền lưu học trở về phó viện trưởng đều nói ra thật giống như là sinh mệnh lực kỳ diệu sói mòn. Rớt loại này lời nói tới, đang lúc này, bên ngoài vang lên mềm nhẹ chuông cửa, Doãn Dịch Sinh đầu giường nhưng coi chuông cửa chiếu ra quản gia Uyển Thúc bộ dạng. Phía sau còn đi theo nhất sinh thực nghiệp một cái trung niên cao tầng chủ quản, Doãn Dịch Sinh nhìn. Tiêu Bá, liếc mắt một cái, người này thập phần vô lại mà một mông ngồi ở trên sofa tức nổi lên quả táo. Nói rõ lão tử chính là muốn nghe nhàn thoại bộ dáng. Doãn Dịch Sinh bất đắc dĩ, chỉ phải ấn động thủ biên khống kiện mở cửa. Đúng rồi, một hồi phải nhắc nhở Uyển Thúc đem kia quả táo xử lý rớt. Nếu như bị ai không cẩn thận ăn chỉ sợ lại đến xảy ra chuyện, sự tình làm tốt sao? Thế cục như thế nào? Doãn Dịch Sinh suy yếu hỏi, kia chủ quản thần sắc nghiêm túc. Tiến vào sau hoàn toàn làm lơ rớt trên sofa Tiêu Bá. Đối Doãn Dịch Sinh nhẹ nhàng gật đầu nói, lão bản, sự tình làm xong, nhưng cũng không thuận lợi, như thế nào rằng, đối thủ là cái kia khó chơi tỉ tỉ, Doãn Dịch Sinh đã sớm làm tốt bị đối phương sắp chết cũng cắn xuống một miếng thịt chuẩn bị, xong. Mật Tiểu Khu sự làm cho Loan Vận Điền Sản toàn diện sụp đổ. Nhưng Doãn Hy Di hiển nhiên sớm có chuẩn bị, ở sụp đổ phía trước liền hoàn toàn bán tháo công ty cổ phần đổi lấy tiền mặt lưu. Loan Vận sụp đổ có rất lớn một bộ phận nguyên nhân kỳ thật chính là nàng chính mình dùng thần làn. Đoạn đuôi cầu sinh kỹ xảo trên thực tế, bởi vì hiện tại Tân Thành xây dựng tiền cảnh triển vọng. Tân Yến Đô Điền Sản ngành sản xuất thị giá trị vẫn luôn hư cao. Doãn Hy Di thanh thương bán tháo khi giá cổ phiếu vẫn chưa hạ ngã. Nàng tựa hồ là đoan chắc chúng ta đâu cả đời sách lược. Mới có thể tạp chuẩn thời gian trước tiên bán tháo. Cho nên trừ bỏ vứt bỏ công ty cùng đất, nàng tổn thất rất nhỏ, trái lại chúng ta ấn ngài chỉ thị vì phòng có biến. Biết rõ lập tức liền sẽ ngã đỉnh vẫn là đỉnh giá cao thu mua sở hữu tung ra. Đúng là như vậy mới biến tướng trợ giúp nàng thong dong toàn thân mà lui, tuy rằng trừ bỏ Linh Linh. Tinh Tinh bị tán hộ mua đi chín châu mất sợi lông, toàn bộ Loan Vận Điền Sản đã là lão bản dễ như chơi, nhưng chúng ta đáp thượng xa so dự tính muốn nhiều hoạt động tài chính. Thậm chí tham ô thường quy nghiệp vụ hoạt động chung khoản tiền. Hiện tại kết quả có thể nói cũng không xinh đẹp. Thậm chí có thể nói nhất sinh thực nghiệp ở vào một cái thập phần nguy hiểm trạng thái, Doãn Dịch. Sinh không hổ ông cụ non được xưng là cùng thế hệ phú nhị đại bên trong thiên tài. Đối mặt như thế nguy cấp chút nào không loạn, rốt cuộc tài chính liên đứt gãy. Ở bất luận cái gì thời điểm đối một nhà xí nghiệp đều tồn tại chí mạng nguy hiểm, đương nhiên. Có thể ở cái này tuổi khởi động một nhà đối gia tộc mà nói cũng đều không phải là trò đùa công ty. Niềm yết đã là một cái ký lục, toàn bộ Đại Dung cũng tìm không ra cái thứ hai Doãn Dịch sinh tới, từng đợt suy yếu cảm này lên tới. Hắn chỉ có thể thả chậm ngữ tốc nói, không sao, nàng là tính hảo ta nhất định sẽ ăn xong này đống phân mới có như thế nhất chiêu. Nhưng thắng người vẫn như cũ là ta, Doãn Thị người thừa kế chi tranh đều có quy củ, xem chính là cuối cùng thực lực đối lập, nàng hiện tại công ty đều đổ. Cầm một tuyệt bút vốn lưu động là có thể xoay người. Trái lại nhất sinh thực nghiệp tuy rằng tiền mặt chảy ra hiện phay đứt gãy. Nhưng nhất sinh thực nghiệp lệ thuộc Doãn Thị tập đoàn, lấy Doãn Thị danh dự hoàn toàn có thể cho vay giải quyết. Chúng ta cứ theo lẽ thường kinh doanh, thực mau là có thể đem nàng xa xa ném ra, huống chi Loan Vận chiêu bài tuy rằng lạn. Nhưng khoảng cách Hoàng Thành Thiên Cung chỉ có mười mấy trạm mà đất còn ở. Đám người khẩu bành trướng lên, ngày hôm qua người chết phòng ở hôm nay đều sẽ có người đoạt phá đầu tới mua. Cuối cùng kết quả công bố khi, nhưng nói không hảo ta trong tay này khối địa ra giá trị bao nhiêu đâu, đều giải thích xong. Hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chủ quản hai mắt, thẳng đến hắn bị một cái tuổi có thể đương chính mình nhi tử thiếu niên xem đến phát mao mới nói. Nhất sinh thực nghiệp duy nhất nguy cơ đó là ta hiện tại trạng thái. Tình huống hiện tại xem ra lại có 2-3 thiên ta liền khả năng mất đi ý thức. Ít nhất vô pháp lại xử lý công ty hoạt động, ngươi đi ta văn phòng tủ sắt lấy ra ta chuẩn bị dự. Phòng phương án, công ty lúc sau một đoạn thời gian hoạt động hết thảy lấy kia phân văn kiện vi chuẩn. Đừng lo lắng, ta chuẩn bị thật sự đầy đủ. Các ngươi khả năng sẽ gặp được lựa chọn vấn đề mặt trên đều có, nhớ lấy hội nghị thượng cần phải nói. Thành là ta chính miệng chỉ thị, đừng làm bất luận kẻ nào khả nghi, chỉ cần ta thân thể vấn đề không bị phát hiện, liền sẽ không có người dám ở ngay lúc này ra tới làm sự tình. Nhất sinh thực nghiệp tiền mặt liên nguy cấp liền không phải nguy cấp. Đúng rồi, tủ sắt tám vị mật mã là cả đời thành lập thời đại ngày, đúng lúc này. Cửa đột nhiên xông tới hai nữ nhân, là công ty chủ quản lần đầu tiên tiến vào phòng bệnh. Cũng không có giữ cửa khóa kỹ, nhưng đối mặt hai cái không thỉnh tự nhập nữ hài mọi người đều nhíu mày. Chỉ có Tiêu Bá, rất có hứng thú mà gặm trong tay quả táo. Hết chương.